Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, dưới sủi cào. Ngay ở Peter cùng Mary thương lượng bước kế tiếp hành động thời điểm. Ngô Quân Quân trùng hợp từ phòng vệ sinh đi ra, lại nhìn Ngô Quân Quân đi ra lúc, tay vuốt ve chính mình kiểu tóc, khóe miệng liên tục co rúm mấy lần. Sau đó lộ ra một cái tiêu chuẩn thức mỉm cười. Chỉ lát nữa là phải lên chiều triển đoàn người bước đi. Một người lại đột nhiên chặn ở trước mặt của nàng. Người này tóc vàng mắt xanh, trên mặt mang theo áy náy đến. Thật không tiện, mới vừa không cẩn thận đụng vào ngươi. Ngươi không sao chứ? Ngô Quân Quân đầu tiên là một mặt bất ngờ. Sau đó vội vàng duy trì mỉm cười. Lễ phép đáp lại đến. Không có chuyện gì tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Ừ, xem nữ sĩ ngươi là một thân một mình, vừa vặn ta cũng là, nếu không hai ta đáp cái bạn. Lão nương số đào hoa mở ra, nhanh như vậy có người theo ta đến gần. Ngô Quân Quân âm thầm kinh hỉ, nhưng có nhiệm vụ tại ngươi, với là lối ra khéo léo từ chối đến. Không cần tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng ta còn có một chút chuyện riêng phải xử lý. Ừ, hóa ra là như vậy. Có điều này có thể không cho phép ngươi không đáp ứng. Ngươi đến chuyển đề tài, mang theo một luồng tàn nhẫn. Cấp tốc dựa vào đến Ngô Quân Quân bên người. Một cái tay ôm Ngô Quân Quân bên hông. Một cái tay khác nắm một cái mini súng lục. Chống đỡ ở Ngô Quân Quân xương sườn nơi. Ngô Quân Quân bị đau. Theo bản năng hướng dưới sườn nhìn lại, phát hiện súng trong tay của người nọ, một mặt giật mình, bản năng nuốt một ngụm nước bọt, không muốn chết liền đi theo ta. Cái này gọi là Peter, không nói hai lời liền muốn lôi Ngô Quân Quân rời đi đoàn người. Ngô Quân Quân mặt lộ vẻ kinh hoàng, muốn phản kháng, Peter cơ cảnh nhận biết, mạnh mẽ dùng nòng súng đội lên đỉnh. Bị người quản chế, việc quan hệ sinh tử, Ngô Quân Quân cho dù đầy bụng không cam lòng, vào lúc này cũng không thể không thỏa hiệp, liền như vậy bị người cưỡng bức, xuyên qua hội trường lên lầu 2, đi đến một chỗ cửa phòng ở ngoài, lại nhìn môn, 520 XYZ, ở ngoài sớm đã có người tiếp ứng, người kia chính là Mary. Mary mở cửa phòng, Peter đem Ngô Quân Quân đẩy vào. Ngay lập tức Peter, Mary lại cẩn thận đánh giá bốn phía một cái phát hiện không ai chú ý. Lập tức vào nhà, đóng cửa phòng, trong phòng, sùng sục, Ngô Quân Quân thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Một phòng có chừng 10 cá nhân, mỗi người trên tay đều cầm súng giới, gắt gao nhắm ngay nàng. Peter trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng Ngô Quân Quân hỏi, như thế nào cảnh sát tiểu thư, không muốn bị đánh thành tổ ong vò vẽ, liền nói cho ta các ngươi còn có người nào. Ta nói, còn có cảnh sát nam 50, nữ 100, Ngô Quân Quân vội vã vã thuận miệng bịa chuyện đến. Xem ra ngươi rất không thành thật, ta xưa nay không đánh nữ nhân. Lần này sợ là muốn ngoại lệ. Nói Peter mặt lộ vẻ dữ tợn, quay về Ngô Quân Quân một trận đấm đá. Rung động đùng đùng, Ngô Quân Quân một trận kêu rên. Đang bị người quyền cước lẫn nhau thân thể sóc nảy lúc. Tiền trên người bao không cẩn thận rơi mất đi ra. Bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Một bên gọi Mary nữ nhân chú ý tới điểm ấy. Vội vã nhặt lên bóp tiền. Vào tay, bắt đầu chỉ cảm thấy cảm giác căng phồng, liền trêu chọc một tiếng, xem ra các ngươi Hồng Kông cảnh sát đãi ngộ không sai. Bóp tiền như thế phồng lên, nói xong mở ra bóp tiền, bá một tiếng, một lưu bức ảnh từ trong ví tiền lướt xuống đi ra. Một tấm liền với một tấm, Mary nhíu mày, vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ. Cầm lấy bức ảnh từng cái lật xem, phát hiện mỗi tấm hình sau lưng, tỉ mỉ ghi chép mỗi người tin tức. A Vĩ, thân cao 1m7, vóc người thon thả. Đánh giá trung đẳng, Lâu Nam Quang, thân cao 1m65, vóc người mập mạp. Đánh giá tiện nhân, Ngọn Núi Nhỏ, thân cao 1m5. Từng tấm hình nhìn kỹ lại, Mary nhìn thấy cuối cùng một tấm, Đổng Nghị, thân cao 1m82, vóc người hoàn mỹ. Đánh giá trí yêu, Mary một mặt buồn cười nhìn Ngô Quân Quân, nói tiếp đến, Peter, không cần đánh nàng, ta nghĩ trên người nàng những hình này đã thế nàng nói rồi. Peter ngừng tay, nghi hoặc tiếp nhận Mary trong tay bức ảnh, lật xem một hồi, tiếp theo cười lạnh nhìn về phía Ngô Quân Quân, sau đó nặn nặn nàng mặt, hung tợn cười đáp, vị tiểu thư này, người thật đúng là đáng yêu. Ngô Quân Quân một mặt khóc không ra nước mắt, lại sợ vừa tức, nhưng cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Lập tức Peter lập tức dặn dò trong phòng một đám thủ hạ, lưu lại hai người nhìn nàng, hắn đi theo ta. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Peter dẫn một đám thủ hạ ra ngoài phòng. Một bên khác, Châu Báu gặp showroom bên trong, Lâu Nam Quang đứng ở một đám nữ nhân bên cạnh, mặt mày hớn hở nhìn mình mũi chân, hài lòng xem cái mấy trăm cân hài tử, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh vui cười. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một trận thanh âm lạnh lùng. Tiên sinh đẹp mắt không? Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Lâu Nam Quang theo bản năng gật đầu đến, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, một mặt đề phòng nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện bên người có thêm cái khuôn mặt xa lạ. Lâu Nam Quang thầm hô phải gặp, vội vàng chết không thừa nhận đến, ngươi nói mò cái gì đó, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ừ, có đúng không? Nhưng vào lúc này người này cực tốc tới gần, Lâu Nam Quang chỉ cảm thấy người này dùng vật cứng cứng chặn lại chính mình dưới sườn, cúi đầu vừa nhìn là một cái lóe ánh kim loại súng lục, sùng sục một tiếng, hầu kết chính là lộn một vòng. Không muốn chết, liền đừng nói chuyện, đi theo ta. Người này hung tợn ở bên tai nhỏ giọng nỉ non một câu. Lâu Nam Quang một mặt si ngốc, môi nhúc nhích muốn cầu cứu, cuối cùng không cam lòng lựa chọn câm miệng. Theo sát sau, người này liền dẫn Lâu Nam Quang rời đi showroom. Một lát sau, lầu hai giặc cướp ở trong phòng, Lâu Nam Quang bị người mang vào ốc, sau đó cấp tốc bị trói trói buộc lên. Ngay ở hắn thất kinh lúc, phát hiện trong phòng sưng mặt sưng mũi Ngô Quân Quân, kinh hãi đến, mẹ nó, làm sao ngươi cũng ở? Ngô Quân Quân một mặt áy náy, cúi đầu ánh mắt né tránh đến, ta có thể không nói gì. Trong phòng Mary trêu tức, nàng tuy rằng không nói gì, có thể đã giúp chúng ta đại ân. Nói đem trong tay bức ảnh ném cho Lâu Nam Quang. Lâu Nam Quang nhìn mình trước mắt cùng một màu phi hổ đội thành viên bức ảnh, một mặt không thể chí tin nhìn về phía cách đó không xa bị người trói chặt ngồi ở bên tường Ngô Quân Quân, chợt rõ ràng tất cả. Lâu Nam Quang mắt lộ ra tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi mắng đến, bà tám, ngươi có thể đúng là tao đến trong xương, ngươi có bị bệnh không? Lão nương ta đồng ý ngươi quản được sao? Sau đó thời gian trong, đám giặc cướp bào chế y theo chỉ dẫn, từng cái phi hổ đội viên, đều bị người dùng phương thức này bức bách mang đi. Phi hổ đội viên, lại như là dưới sùi cảo như thế bị người từng cái mang tới trong phòng khống chế lên. Một bên khác, Đổng Nghị cùng Annie hai người còn ở gặp showroom bên trong đi lung tung. Đổng Nghị cảm thấy có chút không đúng lắm, quay một vòng, phát hiện phi hổ đội thành viên thật giống mất tung ảnh. Cảm thấy kỳ lạ hắn, âm thầm suy tư còn có cái gì sơ sẩy địa phương không có. Liên tưởng đến chính mình cũng đã xé ra Lâu Nam Quang trong ví tiền bức ảnh, bóp tắt nguy hiểm phát sinh khả năng, làm sao tình huống càng ngày càng không đúng. Càng phát giác kỳ lạ, Đổng Nghị, để cho an toàn, dự định thử một lần hệ thống bên trong một hạng công năng. Cùng lúc đó, Annie đột nhiên nhận biết, bên cạnh nguyên bản bình thường đồng nghị, có thêm thật nhiều mờ ám, không phải vò đầu, chính là mò sống mũi, hoặc là thu dọn cổ áo. Lập tức kỳ quái đến, đồng nghị, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Không có, chính là ngày nắng to xuyên như thế mặc đồ tây có chút khó chịu. Là như vậy à? Annie tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng mê hoặc, gặp trong phòng triển lãm rất mát mẻ à. Mà giờ khắc này đồng nghị đã điều ra hệ thống giao diện, tiến vào sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào không chút do dự. Lựa chọn ngoại tại hoàn cảnh quan sát, chạm đến hệ thống giao diện tuyển hạng một khắc đó. Hết thảy trước mắt cũng vì đó biến đổi. Trong phòng triển lãm mọi người lẫn nhau bắt chuyện, giao tiếp hình ảnh, bắt đầu chậm thả lên. Toàn bộ trên hội trường mỗi một nơi chi tiết nhỏ, đều hiện ra ở đồng nghị trong mắt. Đồng nghị phát giác phía thế giới này đều tiến vào thả chậm tần suất bên trong. Gặp showroom bên trong, hắn lại như là một cái kẻ xâm nhập, có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Đồng nghị trong nháy mắt tựa hồ có thượng đế thị giác. Mỗi người hành vi đặc thù đều ở trước mắt hắn bày ra, trong mắt sở hữu sự vật đều tràn ngập sống động trôi chảy vẻ đẹp. Trong đám người, người nào đó nhẹ nhàng quay đầu, mái tóc tung bay, cuối sợi tóc dây dưa cùng nhau rung chuyển, đơn giản phất tay, quần áo nhăn nheo chập trùng thoải mái động thái. Liền ngay cả có người, trong lúc vô tình một cái hát xì, đồng nghị đều có thể rõ ràng bắt lấy phi mạt quỹ tích vận hành. Không ao ước một cái nho nhỏ hát xì, miệng mũi bắn ra màu trắng phun mạt, phun ra khoảng cách dĩ nhiên có xa 7 mét, đồng nghị bận bịu hướng về gặp showroom bên trong quét tới. Dần dần đồng nghị ở hệ thống phụ trợ bàn phát hiện dị thường. Nhận biết lấy tự thân làm trung tâm có mấy đảo không có ý tốt ánh mắt. Xem đến nơi này, hắn giờ khắc này âm thầm kinh hãi không thôi. Lại một lần nữa đánh giá bốn phía một cái, ngoại trừ trong đám người bá vương hoa. Quả nhiên chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là không thể phòng ngừa phát sinh. Phi hổ đội viên toàn bộ mất tích, mà ngay ở hắn cảm thấy muốn làm chút gì thời điểm. Cảm giác được ngoại trừ cái kia vài đạo đối với mình ánh mắt không có ý tốt ở ngoài. Dương mắt nhìn về phía showroom thượng tầng lầu các nơi, lại có mặt khác một làn sóng người. Này một làn sóng người, nhìn như vô sự, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mấy cái đối với đồng nghị có mục đích khác người. Có vẻ như rõ ràng cái gì, đồng nghị lập tức lui ra giao diện. Thấp giọng hướng về bên cạnh Annie nói đến, xảy ra vấn đề rồi. Annie nghe vậy, trong mắt kinh ngạc, vội vã đè thấp tiếng nói hỏi, làm sao? Đồng nghị nghiêm nghị đến, phi hổ đội viên toàn bộ mất tích, liền ngay cả giản sơ cùng hồ giáo quan cũng không thấy. Người hiện tại mau nhanh thông báo hắn bá vương hoa nữ đội viên, sau đó lập tức kêu gọi trợ giúp. Lần này e sợ không ngừng có một làn sóng giặc cướp. Đồng nghị, cái gì không ngừng một làn sóng giặc cướp? Annie không thể chí tin đến. Không kịp giải thích, ta đã bị người nhìn chằm chằm. Ngươi bây giờ lập tức rời đi ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.